Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, tinh thần phấn chấn. 6800, thế giới bên ngoài hư không? Khoảng cách, vạn vật cấm khu, không tính quá xa tinh hà biên giới chỗ. Có mấy cái cành càng tồn tại chính ngăn cách xa xôi khoảng cách. Nhìn chăm chú viễn phương đột ngột sáng lên ánh lửa, thần nhóm phía trước không có đi hỗ trợ, hoặc là đi kêu gọi cái kia tồn tại trở về, là bởi vì thần nhóm lực lượng đối lập mà đến quá mức cường đại. Rất có thể sẽ bởi vì cường giả ở giữa bản năng bài xích, vô pháp tiến vào bên trong cấm khu cái kia to lớn thế giới, mà trông tiến đến hạm đội số lượng, cứu viện đoán chừng cũng đủ rồi. Chỉ sợ chỉ có xuất hiện gì đó ngoài ý muốn tình trạng thời điểm mới yêu cầu thần nhóm phụ một tay, mà những này cành càng cường đại tồn tại bên trong, có rất nhiều chân thân ở đây, có chỉ là lưu lại hóa thân hoặc là phân thể, trong đó có quen thuộc người, cũng có chưa quen thuộc khuôn mặt, trong đó một vị cường giả hóa thân chính là một cái cự đại sao trời Uzumaki. Thần vắt ngang âm ảnh cùng bình thường đa nguyên lưỡng giới, mà hạch tâm ether chân thân ở vào lưỡng giới ở giữa, phảng phất tại ngưng tụ một cái hoàn toàn mới mà khác biệt đa nguyên hình thức ban đầu. Tại hơn 10 vạn năm trước thành tựu cận thánh giả Amos đại đế, sớm đã thoát ly rất nhiều đa nguyên tinh hà, đi lên tiến về sơ thủy chi hỏa cuối cùng phương hướng. Có thể nói thần chơi chán văn minh trò chơi, cũng chán ghét niết chủng tộc dưỡng thành. Đương nhiên, cũng có thể là cảm thấy giờ đây đa nguyên tinh hà cũng không tồn tại có thể để cho thần có thu hoạch đối thủ, cho nên thần liền xuất phát, đi hướng thông hướng cuối cùng, tìm kiếm chính mình con đường lữ trình, mà cùng tuyệt đại bộ phận, khả năng đi chính là vô hạn hoặc là vĩnh hằng con đường cận thánh giả không giống nhau. Amos đại đế làm là cùng thời trước cực hạn thăng hoa tụ hợp thể tương tự tuyệt đối con đường. Thần thôn phệ huyết chiến tinh hà thâm uyên, cấu kết âm ảnh cùng bình thường đa nguyên lưỡng giới, mà nó ngưng tụ vạn thiên thế giới sao trời thăng hoa, y thơ chân thân, liền xem như lưỡng giới ở giữa điểm, một cái thực thể hư không kẽ nứt thông đạo, cái khác cận thánh giả. Chính là phần lớn nguyên trong liên minh cực kỳ kinh diễm thiên tài mấy vị. Bởi vì dung hợp số nhiều đa nguyên tinh hà tri thức cùng kỹ thuật, phần lớn nguyên liên minh cho dù là lặp đi lặp lại hủy diệt lại trọng sinh 7 lần, cũng có thể dựng dục ra mấy vị siêu việt phi phàm cận thánh giả. Thần nhóm chính là giờ đây phần lớn nguyên liên minh tứ đại chính đảng lãnh tụ. Thống lĩnh cái này có lẽ là đa nguyên trong vũ trụ thế lực lớn nhất liên hợp. Mà giờ đây, thần nhóm hiện tại cũng đang tự hỏi chính mình, có hay không có thể so sánh vị kia 12 vạn năm trước liền đã, giác ngộ, cường giả. Hư không ở xa, liệt diễm càng ngày càng thịnh vượng, nguồn sáng càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí có thể trông thấy ngân sắc cùng màu đỏ ánh sáng ngay tại ngưng kết thành một cái cự đại phù văn, một cái cự đại ổ quay. Ngay từ đầu, chư vị cận thánh giả ánh mắt cùng biểu lộ còn có thể nói là nghiêm túc, nhưng là theo thời gian chuyển rời, thần nhóm biểu lộ liền càng thêm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cả tựa như là phải lập tức hô to, không thể tưởng tượng vậy, khiếp sợ tột đỉnh. Không đúng, đây không phải cận thánh giả lực lượng. Cảm thụ được viễn phương kia ngay tại bành trướng, còn tại không bờ bến bành trướng bàng bạc thần lực, cùng với một chủng xa lạ ba động, vốn cho là chính mình cuối cùng tại đuổi kịp, thậm chí còn có thể dựa vào 12 vạn năm khổ tu thắng qua đối phương Amos đại đế hóa thân tức. Khắc cứng đờ, xem như tại nơi trốn có cận thánh giả bên trong mạnh nhất thần. Có thể cảm ứng được, tại kia sáng chói thần lực chi quang phía sau, còn có một chủng không hiểu vô hình ba động, ngay tại quét ngang tất cả đa nguyên vũ trụ. nhưng là cùng thánh quang khác biệt, cùng âm ảnh khác biệt, cùng hết thảy truyền bên trong đã biết bất kỳ lực lượng nào khác biệt. Này quét ngang mà đi ba động, tịnh không có bất luận cái gì thực chất hóa kỳ quái. Nhưng là Amos đại đế có thể cảm giác rõ rệt, đồng thời có thể xác nhận tới, cái này đa nguyên vũ trụ dĩ trải qua có đồ vật gì. Tại tất cả mọi người bất chi bất giác thời khắc bị cải biến có cái gì trói buộc. Gì đó xiềng xích, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa liền bị đánh mở. Đập nát, đây là, đại đế nhìn chăm chú phương xa quang mang. Kia đã hoàn toàn chiếu khắp tất cả thời trước vạn vật cấm khu. Tất cả hắc ám hư không, ngay tại rất nhiều đa nguyên tinh hà sinh mệnh ánh mắt nhìn chăm chú. Trọn vẹn ngưng kết thành hình phi viết hoa hình ổ quay. Thần thanh âm rất nhỏ, nghe không ra đến tột cùng là thất lạc, hay là một chủng kỳ lạ, phấn chấn. Không sai, hoàn toàn chính xác chính là, đây là, hiền giả, a, mà lúc này giờ phút này, nguyên thời gian cạm bẫy vạn vật cấm khu trung ương, giờ đây duy nhất thần vị trí, đã bị thần lực chi quang chiếu khắp, biến thành sáng tỏ không gì sánh được hư không xung quanh. Tất cả phía trước tới gần tại do xua xung quanh hư không hạm đội, cùng đơn độc mà đến cường giả, toàn bộ đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy ra. Lui ra phía sau, bị đưa cách tới một cái an toàn vị trí. Không chỉ như vậy, nương theo lấy từng đạo thời không vặn vẹo cùng kịch liệt năng lượng ba động. Nguyên bản ở vào do xua thể nội thế giới rất nhiều cường giả. Kia kêu gọi hắn trở về bạn bè thân nhân, cũng đều bị đưa cách. Lúc này còn có thể mơ hồ nghe thấy, có hỗn độn phá diệt thanh âm ngay tại thế giới bên trong vang lên. Tại chiến thần trở về kia một cái chớp mắt, tất cả thời trước còn đến không kịp ma diệt hắc ám cùng cường địch. Toàn bộ đều hóa thành hư không, giống như trong mộng bọt nước, vừa chạm vào liền diệt, không còn kịp suy tư nữa gì đó, không kịp cảm khái gì đó. Ngay tại làm xong đây hết thảy về sau, đại ngọn nguồn khe hở lại bắt đầu dị biến, nó vốn là ở vào thần chỉ sau đó. Xuyên qua hư không vô tận dài rằng rạc khe hở, là theo đại cuồn cuộn điểm bên trong diễn sinh mà ra sợi. Nhưng là hiện tại, có thể trông thấy, tại đầu kia to lớn vô cùng trong cái khe, có vô số điều càng thêm nhỏ xíu, sợi, bắt đầu theo ngọn nguồn điểm chúng được phóng thích mà ra. Hóa thành từng đạo lưu quang, một màn này tựa như là vô số cái điểm sáng bị một cỗ lực lượng theo đại ngọn nguồn bên trong ném ra ngoài. Phảng phất tựa như là một hồi hàng lâm tại tất cả đa nguyên vũ trụ thần lực mưa to. Mà những này hạt mưa mang theo vô tận ánh sáng, vô tận viêm, hướng lấy chư thiên vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái nơi cuối cùng lao vùn vụt. Phảng phất muốn chiếu khắp tự cổ đến nay hết thảy. Vô luận là sáng tỏ đa nguyên trong tinh hà, hay là đen nhánh đa nguyên vũ trụ ranh giới, quang mang lấp lánh, bình đẳng hàng lâm, nhìn chăm chú lên một màn này đám người, nguyên bản có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là theo từng hạt, quang vũ hạt mưa, theo trước mặt bọn hắn hiện lên. Cho dù là cận thánh giả cũng không nhịn được chấn động theo vô luận là cái nào điểm sáng, là đại hay tiểu. Là rõ là ám, thần nhóm bên trong đều ẩn chứa khí tức cường đại, thậm chí liền như là thần chỉ. Không đúng, chính là thần chỉ, đây là chúng thần trở về. Tịnh không có tiến về thời gian cạm bẫy vạn vật cấm khu. Cũng chính là giờ đây do xua nơi ở, thời trước vạn giới tế tự tràng thống hợp ý ghi chép. Giờ đây nắm giữ gần thánh chi lực siêu thời không mạng đạo mạng lưới trung tâm bản thể. Lấy so bất luận kẻ nào đều nhanh tốc độ, phân tích ra những điểm sáng kia phía sau chân tướng. Mỗi một giọt hạt mưa đều đại biểu cho một vị thần chỉ thánh huy. Mỗi một giọt vũ thủy đều nắm giữ một vị thần chỉ toàn bộ thần lực. Thần nhóm hóa thành quang vũ, khiến đa nguyên vũ trụ tất cả thế giới đều đắm chìm ôn hòa thần lực bên trong. Có thể trông thấy, vô số thần linh hóa làm điểm sáng, chính lấy kỳ dị quỹ tích, dắt khỏa lấy lực lượng của mình trong hư không lao vùn vụt. Thần nhóm dọc theo quỹ đạo trở về, hàng lâm, trong đó có một bộ phận về tới một chút vẫn có sinh mệnh thế giới, vẫn có văn minh thế giới. Thậm chí có chút thần linh về tới một chút văn minh thủ đô trung tâm chỗ đương nhiên. Trừ cái đó ra, cũng có thần chỉ hàng lâm tại hư không bên trong, mảng lớn thế giới hài cốt trung ương. Thậm chí dứt khoát chính là cái gì đều không có, yên tĩnh hư không, phạm vi bên trong. Mà thời trước, tại những này trống không một khu vực, đều có sáng chói văn minh truyền thừa. Đều có cường đại thần chỉ truyền thuyết, dù là đã vượt qua vô tận thời gian, văn minh yên diệt, chủng tộc diệt tuyệt, thậm chí thế giới cũng không còn tồn tại, có thể là tại vô tận xa xôi cổ lão thời đại. Nơi này đều đích đích xác xác có thần chỉ nhập diệt, quy nguyên mà đi thần thoại cùng truyền thuyết, mà bây giờ, thần nhóm tất cả đều trở về. Một lần nữa hàng lâm cái này thần nhóm bỏ ra hết thảy thế giới. Tất cả trục ánh sáng người, tất cả có thể quan sát trục ánh sáng người, đều mắt không chớp nhìn chăm chú một màn này. Đã thoát ly tam giới cửu thiên, chính mình cố hương chủ quản đám người. Giờ này khắc này ngay tại hư không bên trong, nhìn chăm chú lên chính mình đã từng thế giới toàn cảnh bọn hắn nhìn thấy. Chính mình thời trước sinh hoạt thép chi đại địa chân thực. Nơi đó là một cái vô tận to lớn cự thần ngực trung ương. Tất cả trục ánh sáng người sinh hoạt bao la dư. Bất quá là cự thần thế giới trung tâm lĩnh vực bên trong. Một cái tên là hạch tâm điểm hỏa khí, linh kiện xung quanh mà thôi. Nhưng là, ngay tại cái kia không có ý nghĩa nhỏ tiểu khu vực bên trong. Ngay tại cái kia thực tế không gì sánh được bát ngát đại lục phía trên. Lại ra đời thuộc về trục ánh sáng người vô tận thần thoại. Vô số sử thi, có vô số oai hùng cùng chủng tộc ở nơi đó khẳng khái bi ca. Vì đối kháng hỗn độn cùng với kia ác liệt hoàn cảnh. Mà nỗ lực chính mình hết thảy. Mà giờ đây, gánh chịu bọn hắn tất cả ký ức thế giới thức tỉnh. Bọn hắn người sáng tạo cùng thiên phụ tái nhập cái này đa nguyên vũ trụ. Cho nên hết thảy chết đi, cho dù là đã sớm hóa thành lịch sử hư vô cho tàn. Cũng tất cả đều bị cưỡng ép liên lụy mà quay về. Tái tạo tại thế này, có thể trông thấy, thời trước chư thần thời đại cuối cùng, những cái kia không hiểu chết đi rơi xuống chư thần, giờ đây cũng toàn bộ quay về. Mà tất cả bởi vậy mà chết, bởi vậy mà hy sinh vạn vật chúng sinh, vô số chủng tộc, cũng đều toàn bộ đều trong nháy mắt phục sinh, tựa như là chưa hề chết đi dạng kia. Có thể trông thấy, tại hết thảy tất cả chủng tộc đều bị truyền ra cự thần thể nội thế giới thời điểm. Có điểm sáng màu bạc tại hắn thể nội bay lên, kia là duy nhất bị lưu lại, hoặc là nói... Vốn là hẳn là ở nơi đó chủng tộc, bọn hắn đang cười, ca ngợi lấy chưa hề lãng quên qua bọn hắn, mà bọn hắn cũng chưa từng lãng quên qua chúa tể, không kịp cảm khái, cũng không kịp suy nghĩ, cho dù là cận thánh giả, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà liền tại lúc này, một tiếng kéo dài không gì sánh được. Thê lương không gì sánh được tiếng kèn bỗng dưng vang lên. Tại tất cả đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong tấu minh. Kia là trùng phong kèn lệnh, là chiến đấu kèn lệnh, là ý vị tuyệt không quay đầu, chú định thẳng tiến không lùi, là ý vị tuyệt không lui lại, thế tất không gì không phá kèn lệnh. Thanh âm này vang vọng tất cả đa nguyên vũ trụ, mà từ đó sau đó... Chiến đấu bản thân liền có ý nghĩa vô luận là vì sao mà bốc lên chiến đấu. Không luận chiến đấu có hay không đạt thành mục đích. Không luận chiến đấu kết thúc về sau. Bên thắng có hay không cướp bóc kẻ bại lực lượng. Chỉ cần chiến đấu, đồng thời có kết quả. Như vậy chiến đấu giả liền có thể từ chung quanh thế giới bên trong đạt được lực lượng, tựa như là sức tưởng tượng cùng tín niệm đủ, liền có thể giác tỉnh linh năng hắc, tựa như là cảm giác cùng trí tuệ đủ, liền có thể dẫn động ma lực hắc, tựa như là đối vạn vật thân cùng đủ, liền có thể kêu gọi nguyên tố, tựa như là tâm linh đủ kiên định thuần túy, liền có thể thúc đẩy y thơ, tựa như là dục vọng trong lòng đủ mãnh liệt, năng lượng sinh mệnh liền sẽ theo sinh mệnh chỗ sâu đáp lại hắc, tựa như là tâm bên trong nguyện ý phụng hiến cùng trợ giúp, thánh quang liền sẽ theo mênh mông chỗ hàng lâm hắc, tựa như là muốn tránh thoát hết thảy trói buộc cùng cầm tù, âm ảnh liền có thể theo cực kỳ ẩn bí chi địa tràn ra. Tựa như là dạng này, chỉ cần muốn chiến đấu, đồng thời đi chiến đấu, liền có thể thu hoạch được lực lượng, đạt được kinh nghiệm, tiến tới đi thăng cấp. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng bừng bừng phấn chấn, tẩy lễ vạn giới chúng sinh, không biết trong nháy mắt có bao nhiêu sinh mệnh chủng tộc bởi vậy mà bị cải biến, tiến tới thu được thiên phú, tăng lên lực lượng, hoặc là đạt được hoàn toàn khác biệt tương lai khả năng. Mặc kệ thu hoạch được lực lượng này tồn tại tương lai là trở thành vì lực lượng mà không tình sát giết hết thảy ma vương, hay là trở thành vì vạn vật chúng sinh mà chiến dũng sĩ, chí ít đây là một loại hoàn toàn mới khả năng. Nó là không phân thiện ác, không phân chủng tộc, tuyệt đối công bình nhưng lại tuyệt đối không công bình lực lượng. Mà lực lượng này chân chính địch nhân lại là hỗn độn, bản thân giết chết hỗn độn lấy được kinh nghiệm cùng mang đến tiến giai tuyển hạng, sau giết chóc bất luận cái gì trật tự tồn tại đều phải nhiều. Nó người sáng lập chán ghét hết thảy, không đổi vĩnh hằng. Chán ghét hết thảy, đình trệ tương lai. Vô luận là trì trệ không tiến hư không chủng tộc, hay là xa vào vô tận luân hồi cổ lão văn minh, chỉ cần cùng đây hết thảy bi ai sự vật chiến đấu, đồng thời chiến thắng bọn chúng, chiến đấu giả liền có thể thu hoạch được khởi động lại những này đình trệ người, mang đến vô tận khả năng tính lực lượng. Lúc này đáng tại đa nguyên trong vũ trụ cải biến, ngay tại từ từ cải tạo vạn sự vạn vật, nhưng là này rung động tất cả mọi người cử động, lại không phải là toàn bộ có thể trông thấy. Một lần nữa thức tỉnh cự thần sau lưng, có to lớn vô cùng thép chi ổ quay từ phía sau lưng hư không hiển hiện. Màu bạc cương chi lực cùng màu đỏ thần chi viêm bị cành càng thần chỉ thân thể chia cắt vì đối lập lưỡng giới, mà nó mỗi một lần luân chuyển đều phảng phất ẩn chứa vạn giới sinh diệt khả năng. Thậm chí, có so trước đó chúng thần trở về càng kinh khủng thời không vặn vẹo hư không kỳ quái xuất hiện, khiến tất cả nhìn chăm chú một màn này chúng sinh hãi hùng khiếp vía. Có thể trông thấy, tại cự thần quanh thân, có một đầu từ vô số ngôi sao quang mang hội tụ mà thành ngừng chi hà xuất hiện. Nó theo quang mang bên trong sinh ra, trong hư không lượn vòng, này dòng chảy vờn quanh cự thần, lóe ra hào quang sáng chói. Mà phần cuối chỗ là một vùng tăm tối mông lung, vô hạn hư không rất nhiều thế giới cường giả. Tất cả cường mãng đều đối với cái này không gì sánh được quen thuộc. Bởi vì đầu này đình trệ ngừng chi hà, cùng kia vô tận hư không, chính là tất cả thế giới hạch tâm chỗ, cường mãng chỗ ở, thế giới nội chắc, cảnh tượng, ngừng tinh quang trường hà. Trước kia, cùng vô hạn hư vô quỹ tích, tương lai, này nguyên bản chỉ hẳn là xuất hiện ở thế giới nội chắc cảnh tượng. Giờ đây lại theo cự thần ý chí, bắt đầu xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ hư không bên trong. Không chỉ như vậy, tại cự thần đỉnh đầu, vô số cùng lúc trước chúng thần điểm sáng hô ứng sáng chói quần tinh, cũng bắt đầu dần dần hiện ra, lóng lánh vô tận quang hoa. Tại yêu cầu, chính là không thể nào cải biến. Cự thần thanh âm vang vọng hư không, có thể trông thấy đầu kia tràn ngập vô số thế giới, vô số hồi hồi tưởng, vô số tin tức ngừng chi hà. Đầu kia đã trở thành chú định, nên vô pháp bị sửa đổi, đại biểu cho trước kia trường hà, bất thình lình bắt đầu sôi trào mãnh liệt chính như cùng phía trước. Vô tận thần lực quang huy theo đại ngọn nguồn bên trong hồi phục đa nguyên vũ trụ dạng kia. Đầu này sớm đã bị xác định, cho nên dừng lại, đình trệ chi hà. Thế mà bị khôi phục một nhỏ giây lát, mà chính là bởi vì ngừng chi hà khôi phục. Tại con sông này nơi cuối cùng, kia vô hạn hư không bên trong, bắt đầu xuất hiện một chút không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Này ánh sáng ban đầu yếu ớt, nhưng lại trong nháy mắt bạo phát, vô tận sáng chói nó bắt đầu bạo tạc, khuếch tán, bắt đầu ở kia vô tận hư vô bên trong, sinh ra ra vô số đầu nhánh sông, vô số đầu đường rẽ, nó sinh ra, dựng dục vô tận khả năng, vô hạn, không xác định. Ta yêu cầu, chính là vô pháp bị xác định, tất cả thế giới nội chắc, tất cả tồn tại thế giới nội chắc. Ngừng chi hà nơi cuối cùng, những cái kia bị bóng tối bao trùm, hư vô, chỗ. Bắt đầu dần dần tỏa ra ánh sáng, có đồng dạng quang mang. Hô ứng đa nguyên vũ trụ đầu bên kia vị kia cự thần bên cạnh người sinh ra cải biến mà sinh ra. Bọn chúng lưu động, lóng lánh, chiếu sáng tất cả khả năng tương lai. Tại cái này vạn sự vạn vật, đều kết nối lấy, sơ thủy chi hòa. Đa nguyên vũ trụ trước kia nếu phát sinh, vậy liền tuyệt đối vô pháp bị cải biến. Bất kỳ cái gì ý đồ phản bội thời gian tồn tại, đều phải đối mặt đến từ đa nguyên vũ trụ đại ngọn nguồn bản thân oanh kích chí ít. Tại cái này đa nguyên vũ trụ, chân lý chính là như thế. Cho nên, trước kia là vô pháp bị cải biến, phát sinh liền không thể lặp lại. Cho dù là sau khi chết phục sinh, vậy cũng bất quá là cường giả lực lượng uy năng hiện ra, là siêu phàm chi lực ôn nhu một phía, này cũng không thể kéo xuống bọn hắn chết qua một lần, sự thật. Nhưng cùng trước kia không giống nhau, tương lai nên là vô cùng tận, tương lai liền nên là vô cùng vô tận phân xóa, mênh mông vô hạn con đường. Không thể nghĩ hắn tỉnh phỏng nhánh sông, không thể tưởng tượng hắn lượng khả năng kia thật sự, đại biểu cho đã từng xảy ra mọi chuyện ngừng chi hà cuối cùng. Vốn nên chính là vô tận mênh mông khả năng, làm sao lại tạo ra được như vậy hắc ám hư vô? Đáp án, rất đơn giản a, bởi vì, cái này đa nguyên trong vũ trụ, vị thứ nhất, cũng tức là lúc đầu, hiền giả. Bởi vì, cái này đa nguyên trong vũ trụ, vị kia đại biểu cho, tương lai, hiền giả, thần, ngừng tốc độ, thần lại không tiếp tục hướng phía trước cất bước, thậm chí lại không nhìn về phương xa, tương lai hiền giả, quay đầu, thần quay đầu, nhìn về phía tên là, trước kia cùng khởi nguyên, ban đầu quang mang, thần là Alpha, thần là Omega, thần là lúc đầu. Cũng tượng trưng cho cuối cùng thần ý đồ tái tạo vạn vật. Khiến vạn vật đều tại thần trưởng khống phía dưới giao phó vạn vật. Thuộc về thần, tương lai. Đây chính là thần mục đích, nhưng là hiện tại, bởi vì chết đi, bị phục sinh. Bởi vì trước kia tất cả bởi vì thần diệt mà rời khỏi cái này đa nguyên vũ trụ chư thần. Bởi vì tất cả vốn nên là ngăn cách tại sơ thủy chi hỏa bên trong. Cùng đa nguyên vũ trụ lại không liên hệ, càng không khả năng ảnh hưởng bất kỳ cái gì sự vật. Giống như là tiêu vong, chư thần, toàn bộ đều bị duy nhất thần khôi phục, cho nên hết thảy đều bị cải biến. Vô cùng tận nhánh sông, dắt khỏa lấy vô hạn khả năng, dọc theo vô số phân nhánh miệng, cưỡng ép sông phá, hắc ám hư vô, có thể trông thấy. Tại kia ngừng chi hà phía trước, có từng đạo dị thường sáng ngời hừng hực quang huy sáng lên. Thần nhóm tổng số vì 7, nhưng là lúc đầu 3 cái điểm sáng đã không còn sáng chói. Phảng phất đã bị hắc ám ăn mòn, yên diệt hạch tâm, mà do xua nhấc lên hạo đãng quang lưu, không có đình trệ vượt qua thần nhóm. Hắn xông qua mới đầu linh năng, vượt qua tiếp nhận ma lực, theo khuếch tán năng lượng sinh mệnh một bên lao vùn vụt mà qua, hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên. Hướng lấy thuộc về mình, vĩnh hằng tiết điểm, chạy tới. Mà liền tại nửa đường, có một cỗ lực lượng, ngay tại theo trong hư vô dơ lên, ý đồ chặn đánh ngọn lửa này theo lúc đầu hư vô chỗ. Có hắc ám tràn ra, che đậy lúc đầu quang huy, mà tại tương lai xa xôi sau đó, lại có hỗn độn thôn phệ tất cả khả năng, ngược dòng lấy xâm nhập, chiếm cứ lúc đầu, đặt nền móng tương lai hiền giả, cùng đại biểu cho cuối cùng, vô hạn tương lai trưởng khống giả. Này theo đầu đuôi hai đầu đồng thời lan tràn mà xuất lực lượng ngay tại nhảy nhót. Thần cách không xuất thủ, tựa hồ muốn ngăn cản quang mang này nhưng là thần chặn đánh cũng không có thành công. Bởi vì có một thanh cự kiếm hàng lâm, cắt đứt trước kia. Có một thanh đại phủ huy động, chặt đứt tương lai, thần nhóm xuyên qua cổ kim. Đoạn tuyệt đầu bên kia, khiến hiện tại tạm thời độc lập. Không nhận bất luận cái gì ngoại trừ hiện tại bên ngoài hết thảy sự vật ảnh hưởng. Nhưng cũng đồng dạng, cầm kiếm phủ người, cũng đoạn tuyệt cùng mình, vĩnh hằng tiết điểm, liên hệ. A, có thở dài một tiếng, lại tựa hồ là tiếng cười. Từ vô tận xa xôi đầu bên kia truyền đến, thanh âm này không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được. Nó ẩn chứa trong tin tức mỗi một chi tiết nhỏ đồng loạt xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ khu vực khác nhau, khác biệt thời gian hệ. Nếu như không thể đồng thời cảm giác tất cả đa nguyên vũ trụ, liền vĩnh viễn vô pháp minh bạch hắn ý nghĩa toàn cảnh. Đáng giá không ngươi trả lại chính mình duy nhất thần thần lực, khiến chúng thần khôi phục, đa nguyên vũ trụ quay về nhiều thần thời đại. Cái này khiến ngươi tại vô tận trong thời gian, cùng đại ngọn nguồn phía trong cùng tất cả thần chỉ chiến đấu kết quả đều quy về hư vô nắm giữ. Duy nhất thần thần lực, ngươi, lúc đầu có trực tiếp tham dự, hiền giả chi chiến, lực lượng cùng tư cách nhưng là ngươi lại. Toàn bộ đều bỏ qua, ngươi bỏ qua, vĩnh hằng tiết điểm này lớn nhất át chủ bài. Vô số lần lặp lại cơ hội. Chỉ là vì đánh vỡ ta tiện tay bày ra gông xiềng. Đối với thanh âm này, cho dù là Joshua cũng mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc. Hắn im lặng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vô cùng tận viễn phương. Thần diệt sau đó thần chỉ, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa chết đi, chỉ là bị không thể thừa nhận đại ngọn nguồn lực lượng nhập vào sơ thủy chi hỏa. Chỉ là sơ thủy chi hỏa trói buộc cỡ nào chi đại. Thần nhóm bị đại ngọn nguồn sự kiện tầm nhìn bao phủ, tự nhiên là như không còn tại, chỉ có hiền giả cấp lực lượng mới có thể kiếm thoát đại ngọn nguồn sự kiện tầm nhìn. Có thể là cho dù là hiền giả cũng không có cách nào tiến vào sơ thủy chi hỏa, lại càng không cần phải nói đem thần chỉ giải cứu bằng không. Ngươi không cần mưu đồ đây hết thảy, ý chí của hắn như nhau truyền khắp đa nguyên vũ trụ, đáp lại kia thanh âm. Hắn cười nhẹ, có thể là quanh thân kia vô hạn lực lượng lại ngay tại dần dần suy yếu, giảm đi, ta tốn hao vô pháp tính toán thời gian, chiến thắng đại ngọn nguồn phía trong tất cả thần chỉ, cướp đoạt thần nhóm thần lực. Ta bác bỏ tất cả thần chỉ thần tính, phủ định thần nhóm quyền hành. Ta quét ngang vạn thần, đăng lâm duy nhất, trở thành duy nhất chúa tể, duy nhất thần chỉ. Khi đó, ta chính là thần lực, ta chính là thần, ta chính là sơ thủy chi hỏa diễn sinh vô hạn thần lực cụ tượng hóa. Thần chi hiền giả ta vốn là ở vào sơ thủy chi hỏa nội chắc. Tự nhiên là có thể tránh thoát mà ra phóng thích tất cả thần chỉ, trả lại tất cả thần lực, hoàn toàn chính xác lại để ta mất đi duy nhất thần quyền hành. Để thần chi hiền giả phân liệt thành vạn thần. ta cũng hoàn toàn chính xác cắt đứt quá khứ tương lai. Bỏ qua chính mình, vĩnh hằng tiết điểm. Không có cách nào, chú định trở thành hiền giả. Một lần lại một lần lặp lại, cùng ngươi chiến đấu, nhưng là thì tính sao rồi? Thần lực loại vật này, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn quá, ta bất quá là ném đi ta không muốn đổ vật. Sau đó đi một lần nữa, đi một lượt chính ta đường mà thôi. Giờ này khắc này, hiền giả lực lượng suy yếu. Tất cả đứng ngoài quan sát cận thánh giả đều cảm thấy. Kia vô hạn tồn tại theo xa xôi đầu bên kia rơi xuống. Quay về cái này đa nguyên vũ trụ bản thân, mà thanh âm của hắn cũng không đang vang lên triệt đa nguyên, mà vẻn vẹn là chính hắn nói một mình. Nhưng là, còn chưa chờ thần nhóm lý giải một màn này đến tột cùng ý vị như thế nào. Còn chưa chờ thần nhóm tới kịp, vì thế mà kinh ngạc hoảng sợ một lần nữa. Lại có hoàn toàn mới lực lượng, vô hạn khí tức, theo kia suy yếu chỗ, một lần nữa bay lên. Mà đối với ta tới nói, 100 triệu vạn lần, thậm chí cả vô hạn lần, cơ hội đều cùng một lần, không có bất luận cái gì khác nhau, kỳ tích cùng thắng lợi. Chỉ cần một lần là được rồi, còn như có đáng giá hay không được, hết thảy cứu vãn, chỉ cần là phát ra từ nội tâm hy vọng, đều là đáng giá, mà ta muốn chiến đấu, cùng nguyên nhân không quan hệ, cũng cùng kết quả không quan hệ. Thành tựu hiền giả, lại rơi xuống hiền giả, cuối cùng quay về hiền giả trong khoảng thời gian ngắn, có thể bị tất cả đa nguyên vũ trụ ghi khắc đại sự. Cứ như vậy tùy tiện phát sinh nhiều lần, thậm chí một chút trì độn tồn tại, căn bản là vô pháp cảm ứng được, đây đối với tất cả đa nguyên vũ trụ mà nói, đều kinh tâm động phách chập trùng. Mà lúc này giờ phút này, trở về chiến sĩ cuối cùng tại có thời gian đảo mắt chính mình quanh thân. Hắn có thể trông thấy thân nhân của mình, bằng hữu của mình, tri kỷ của mình, đồng bọn của mình, toàn bộ đều ở chỗ này. Hắn thời trước vì đó chiến đấu cùng hy sinh liên hệ. Giờ đây chính một cái không rơi. Không đúng, còn có một cái không tại. Cười ha ha, do xua vân tay. Đêm kia một chi 12 vạn năm trước liền bắt đầu xuất phát. Thật sự là đi được thực sự quá xa. Đến mức hiện tại cũng không có chạy đến thép thiết tinh thần hạm đội. Tại bọn hắn không biết vì sao trong ánh mắt kéo đến chính mình bên người, sau đó hắn cứ như vậy. Nhìn chăm chú lên chính mình tất cả chiến hữu, mà chiến ý trong lòng. Ngay tại vô tận lan tràn, ý đồ đoạt đi bọn hắn. Ý đồ đoạt đi đa nguyên vũ trụ chúng sinh hy vọng tồn tại. Vô luận là ai, ta cũng sẽ không buông tha. Tinh thần phấn chấn, bị tất cả mọi người vờn quanh. Chiến sĩ đối tại trận hết thảy nói. Tại tất cả mọi người đủ để dập tắt sao trời tiếng hoan hô bên trong. Hắn lớn tiếng nói ra cái kia la lên quá vô số lần. Nhưng lại chưa hề khiến người phiền chán tuyên cáo cái kia chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.